Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, áp chế cùng phản kích. Không có cuồng phong mưa giáo, không có sấm sét vang dội, hiện thực pháp lại chỉ là giao phó Mị Nhiễm Thịnh một chút phải có đồ vật. Đơn vị diện tích càng nhỏ, khối lượng càng lớn, nó mật độ liền càng cao. Đối tự thân, đối với ngoại giới lực hút lại càng lớn. Cái trước sẽ tạo thành tự thân kết cấu không ngừng hướng vào phía trong sụp đổ. Vũ trụ trung hằng tinh tử vong, lỗ đen hình thành liền là căn cứ vào cái này một nguyên lý. Cái sau sẽ đối với bên ngoài phóng xạ cường đại lực hút, mà lực hút là một loại đợt, nương theo là cường đại từ trường. Khi Mị Nhiễm Thịnh bước vào thế giới hiện thực lúc, đến từ triệu hoán trận năng lượng còn đang có tác dụng, hữu lực bảo vệ cùng triệt tiêu cái này một bộ điểm hiện tượng. Nhưng là, Nguyên Anh tu sĩ liền là một cái độ cao áp xúc năng lượng thể. Khả năng lượng tổng lượng mặc dù còn kém rất rất xa hằng tinh, nhưng hắn diện tích thực sự quá nhỏ, liền để hắn tự thân mật độ cực kỳ kinh người. Bày biện ra tới kết quả chính là, mặc dù có triệu hoán trận năng lượng một bộ điểm triệt tiêu, nhưng hắn vẫn là sáng mà bắt đầu. Chú ý, cũng không phải là hắn tự thân đang phát sáng phát nhiệt, mà là cường đại lực hút hình thành cường đại từ hút hiệu ứng, để đại diện tích không khí đều hướng nó áp xúc tụ tập, mà hắn tự thân bài xích cùng triệu hoán trận năng lượng bảo hộ, để trong nháy mắt vọt tới không khí chỉ có thể ở thân thể của hắn bốn phía độ cao áp xúc. Áp xúc quá trình bên trong, cực kỳ ma sát bên trong liền sinh ra dồi dào điện tích. Điện tích theo ngưng kết cùng áp xúc khí thể tầng càng ngày càng dày, mật độ càng ngày càng cao, liền càng ngày càng dồi dào, liền vì Mị Nhiễm Thịnh bao trùm lên một tầng thật dày. Còn đang tăng thêm tầng điện ly, để hắn tựa như một cái cự hình, đang tại mở rộng thể tích bóng đèn bình thường, càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng chói. Trong chớp mắt, đã không nhìn thấy hắn hình thể. Thay vào đó là một viên bắt đầu huy sái đại lượng ánh sáng cùng nhiệt mặt trời nhỏ. Trở lên biến hóa chỉ là trong nháy mắt hoàn thành. Mọi người căn bản không nhìn thấy có thần chỉ hoặc là nói sa tăng từ lỗ đen đi tới. Chỉ thấy một cái càng ngày càng sáng, mặt trời từ bên trong bay ra. Tiếp đó, đại diện tích không vực cùng mặt đất bắt đầu lay động. Tựa như là một khối nhỏ sắt, tiến vào một cái thạch rau câu ngưng kết không gian. Sắt bởi vì nó tương đối to lớn khối lượng cùng mật độ, tạo thành toàn bộ không gian không chịu nổi gánh nặng run rẩy cùng thân ngâm. Giống như là toàn bộ bầu trời đều tại lay động, lượng lớn ánh sáng cùng nhiệt huy sái, cường đại từ hút hiệu ứng tác dụng tới mặt đất, từ dưới mà lên gió mạnh bởi vậy hình thành. Động, núi dao động, hướng đi lên cuồng phong, bị quét sạch mà bay múa đến trên bầu trời nhỏ vụn tạp vật. Hai cái triệu hoán trận lập tức không chịu nổi gánh nặng. Mà đến từ thần chỉ cùng ác ma tín hiệu nhanh chóng như vậy. Chủ trì triệu hoán hai đại trận danh hạch tâm cấp 1 quang minh chi tử Điền Lượng. Cấp 1 hắc ám chi tử Lưu Dân. Lập tức khởi động dự định mấu chốt trình tự. Hai cái triệu hoán trong trận. Đại biểu thần chỉ cùng ác ma hạch tâm ký hiệu dạn nứt. Triệu hoán trận lập tức vỡ vụn mà trở nên không hoàn chỉnh. Đến từ thần chỉ cùng sa tăng phản xuyết cũng không có xuất hiện. Mà triệu hoán trận liệt dẫn dắt cùng bảo hộ năng lượng lại lập tức gián đoạn. Gần như đồng thời, trên trời viên kia huyền không mặt trời nhỏ bắt đầu hướng mặt đất rơi xuống. Rơi xuống trên đường, thiên sôi trào khắp trốn. Không cách nào tường tận cùng chuẩn xác miêu tả phản ứng dây chuyền. Tràn ngập tất cả, điện, ánh sáng, lửa, phong, lôi. Bào, đợt vân vân vân vân. Có thể xác định, tạo thành đây hết thảy Nguyên Anh tu sĩ vậy tuyệt không dễ chịu. Trên thực tế, tại bước vào thế giới hiện thực trong nháy mắt, hắn liền phát hiện đến cực độ khó chịu cùng nguy hiểm. Cảm giác tựa như một đầu mắc cạn tại trên bờ cá voi. Trong nháy mắt liền không thể động đậy, đột nhiên được trao cho cực cao khối lượng cùng mật độ. Chỉ làm thành trong ngoài khác biệt mà áp lực thật lớn chênh lệch. Tựa như hay là bạo tác, đến từ hoàn cảnh cùng bên trong tại khác biệt áp lực lặp đi lặp lại tìm kiếm nhưng để phát tiết, cùng trung hòa khe hở. Nếu có, hắn liền hội giống một cái thoát hơi khí cầu như thế, tiết lộ ra độ cao thuần túy khối lượng cùng mật độ, từ đó không xẹp xuống dưới. Như vậy tạo thành đây hết thảy phản ứng dây chuyền căn nguyên liền hội biến mất. Hết thảy dị dạng sẽ ở trong khoảng thời gian rất ngắn bình phục. Nhưng hắn không có. Nguyên anh, trong ngoài đã tròn trịa như một. Nê hoàn cung thai nghén năng lượng. Nguyên thần, đạo chủng, pháp tác, một chính mình khác. Hoàn mỹ mình, siêu thoát mình. Hiện tại, cảm thấy được nguy cơ. Xếp bằng ở nê hoàn cung hài nhi tỉnh lại. Cái kia giống như là có thể nhìn thấu hết thảy biểu tượng trực chỉ nguyên nhân bên trong ánh mắt. Tác dụng đến ngoại giới. Một cái nho nhỏ, lơ lửng tại hài nhi bên tay trái bảo tháp bay ra. Trong nháy mắt liền tác dụng tại ngoại giới. Mị nhiễm thịnh pháp bảo hiện hình. Quay tròn xoáy chuyển cho hắn đỉnh đầu. Hướng phía dưới huy sái ra như mặt nước ánh sáng màu xanh lam. Để hắn tựa như một cái mắc cạn cá voi như thế. Tạm thời ngăn cách ngoại giới cường đại ảnh hưởng cùng khó chịu. Một lần nữa thu hoạch được giống như là trong nước tự nhiên năng lực hành động. Cũng chính là ở thời điểm này. Đến từ triệu hoán trận bảo hộ cùng dẫn dắt năng lượng biến mất. Bảo tháp một trận ghê răng giống như thân ngâm. Mị nhiễm thịnh một giây đồng hồ đều không có trì hoãn. Xoay tay phải lại. Sáng chói pháp kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay. Lạnh nhạt. Nghiêm nghị tử ánh mắt rơi vào bao khỏa tự thân tầng điện ly bên trên. Sau đó liền như vậy nhẹ nhẹ vung lên. Phảng phất có thể cắt chém hư không quang nhận chợt hiện. Rơi xuống trên đường mặt trời nhỏ bị một phân thành hai. Cơ hồ vượt qua người tay có thể lắng nghe cao tần âm bạo cắt chém âm thanh còn không có chuyển lại. Tới mặt đất, cả người ảnh liền từ cắt ra khe hở bên trong vừa bay mà ra. Tại cái này trong chốc lát. Hết thảy đều giống như bị đè xuống tạm dừng. Hiện thực pháp tắc càng thêm kịch liệt. Sôi trào, to lớn phản chế còn đang nổi lên. Mị nhiễm thịnh nâng lên lấy pháp kiếm. Nhân kiếm hợp nhất hướng phía lúc đầu bay đi. Trốn, là, cái này, Velen, hoàn toàn không có hắn tồn tại thổ nhưỡng. Hắn liền là mạnh hơn. Vậy không có khả năng lấy sức một mình cùng toàn bộ thế giới đối kháng. Đã không thể. Vậy liền tạm thời lui ra ngoài tốt, chờ hắn trở về chiêu mộ được đầy đủ tài nguyên cùng lực lượng. Còn có thể trở lại, có một bước này kinh nghiệm, hắn hoàn toàn có thể khai thác một chút xíu thẩm thấu thêm từng bước xâm chiếm sách lược. Trước tiên ở Velen chiếm cứ một cái tiểu góc nhỏ, mà không phải giống lần này ngay từ đầu để dị chủng làm ẩu. Căn bản chính là cái sai lầm, mở tân thế giới. Sao có thể như thế trực tiếp thô bạo? Thua thiệt mình còn đối với hắn nhìn với con mắt khác. Bây giờ xem ra, cũng là thành sự không có bại sự có dư phế vật. Các loại, cửa vào đâu? Mị nhiễm thịnh lăng không đem pháp kiếm vừa thu lại. Tại cực quang, cực nhiệt, cực ấm, cực phong, ánh sáng quái lục ly trên bầu trời. Hai mắt điện xạ, nhìn về phía chính là Tô Thành chỗ phương vị. Mà Tô Thành... đã cực kỳ sáng suốt cùng thông minh vụ hóa. Bày biện ra tới là chiếm cứ rộng rãi không vực. Không nhận hiện thực hoàn cảnh ảnh hưởng sương mù. Đây chính là hắn từ vừa mới bắt đầu. Dùng không thuần cùng xung đột tín ngưỡng chi lực cùng bản nguyên bổ sung bản thân dụng ý. Vụ hóa ra, cực lớn mở rộng thể tích. Cực lớn thấp xuống tự thân tương đối khối lượng cùng mật độ. Như thế. Thế giới hiện thực phản chế liền đem hắn không để ý đến. Hết thảy đều hướng về phía mị nhiễm thịnh mà đi. Từ đó ngay đầu tiên thu hoạch được cực kỳ mấu chốt tự do thời gian. Tại cái này cực kỳ thời gian ngắn ngủi bên trong. Hắn để hai đại triệu hoán trong trận đồ thất bại. Hắn để đường hầm chạy trốn quan bế. Nguyên bản, hắn còn dự định đào tẩu. Nhưng mị nhiễm thịnh phản ứng thật sự là quá nhanh. Để hắn không có lao ra lại đóng lại cánh cửa kia thời gian. Mị nhiễm thịnh còn có cái gì không rõ. Đây hết thảy đều là cái này dị chủng nhắm vào mình mà thiết hạ bẫy dập. Bọn chuột nhát, mị nhiễm thịnh không có phẫn nộ. Chỉ có lạnh nhạt, pháp kiếm lập tức, Xa xa đối không phải sương mù chính đang lan lộn cùng nồng đậm trung tâm, mà là nó một cái biên giới. Tô Thành linh thể hạch tâm bất quá vừa mới chạy ra mấy cây số không vực, liền bị khóa chặt, hiện đang hối hận còn đi gấp. Mị Nhiễm Thịnh dùng bình thản ngữ khí truyền âm tới. Tô Thành dùng càng chạy mau hơn sinh tốc độ làm đáp lại. Nháy mắt sau đó, pháp kiếm vô thanh vô tức xóa đi mấy cây số cự ly xa, ngưng lộ ra sau lưng hắn không đến 100 mét không vực. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.